Kế thứ 19, rút củi dưới nồi. Cuối thời Đông Hán, người thâu tóm mọi binh quyền trong tay là Viên Thiệu, chuẩn bị tấn công Hứa Xương. Lúc đó ở bên này sông Tào Tháo với 3 vạn quân trú đóng tại Quang Độ. Một căn cứ địa quan trọng về mặt quân sự gần Hứa Xương cũng đang sẵn sàng ứng chiến. Viên Thiệu ỷ vào quân số đông, đầu tiên sai quân đi đánh Bạch Mã gần đó. Tào Tháo tương kế tiểu kế, dứt khoát bỏ Bạch Mã nhưng lại phái quân chủ lực xả như sắp qua sông Hoàng Hà để tập kích hậu phương của Viên Thiệu. Viên Thiệu quả thật cho rằng quân Tào sắp sang sông, lập tức rút quân chủ lực về để đánh lén quân Tào. Nào ngờ sau khi ra đòn nhừ, Tào Tháo liền lặng lẽ điều quân tinh nhuệ quay lại đánh ngược về Bạch Mã, khiến quân của Viên Thiệu chết hàng hà sa số. Thậm chí viên đại tướng kiêu dũng nhất của Viên Thiệu là Nhan Lương cũng phải bỏ mạng. Do trong thế phải giằng co quá lâu nên lương thảo của hai bên đều cạn kiệt. Viên Thiệu bèn điều từ Hà Bắc về hơn vạn xe lương thực cho tồn trữ tại Điền Điều Xào. Tào Tháo thân chinh 5.000 quân giả trang thành quân của Viên Thiệu đột nhập vào Điền Xào. Khi quân canh kho lương thực phát hiện điều này thì đã quá trễ. Quân của Viên Thiệu bị quân Tào ồ ạt xông lên giết sạch. Kế đến, Tào Tháo cho đốt sạch kho lương gồm hơn vạn xe của Viên Thiệu. Không còn lương thực, quân của Viên Thiệu chẳng còn tinh thần chiến đấu. Thấy thời cơ đã đến, Tào Tháo liền hạ lệnh tấn công toàn diện. Đến lúc này thì sức chiến đấu của quân Viên Thiệu hoàn toàn suy kiệt. Ngoài một số đầu hàng, đa số còn lại đều bị tiêu diệt. Viên Thiệu mang 800 thân binh liều mạng đánh mở vòng vây, tìm đường về Hà Bắc. Từ đó Viên Thiệu không còn thực lực để đương đầu với Tào Tháo nữa. Kế thứ 19, rút củi dưới nồi, tức là khi đôi bên đang giằng trận, một bên tránh đối đầu trực tiếp với quân địch, đồng thời nghĩ cách khác để tiêu hao sinh lực địch, như vậy có thể lấy yếu đánh mạnh.